ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 541. Thiên Âm Quán Đỉnh. Thiên Âm Quán Đỉnh. Vân Dương một bước ra ngoài, đã thấy Vân Tiêu Giao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi, chậm rãi đi tới tiểu viện của mình. Ánh mắt Bảo Nhi vừa chạm đến Vân Dương, đã đột nhiên sáng rực, tựa như đứa nhỏ ở ngoài bị bắt nạt, lập tức lại nhìn thấy người lớn lâu ngày không gặp, một tiếng thúc thúc muốn bật thốt ra. Trên kim điện, Bảo Nhi phải chịu kinh hãi mà nó chưa từng phải nhận. Nhiều người cứ nhìn nó cứ như sói đói nhìn mồi, hận không thể một ngụm nuốt hết. Đám người chung quanh đều xa lạ, ngay cả vị hoàng đế ra ra kia, cũng không thể giúp nó có bao cảm giác an toàn. Người duy nhất có thể để nó cảm thấy an toàn cũng chỉ có vị thúc thúc này. Hiện tại, rốt cuộc được gặp lại. Giờ khắc này Tiểu Bảo Nhi cơ hồ muốn khóc. Gặp lại Bảo Nhi, Vân Dương thản nhiên mỉm cười. Tới đi, bại lộ thì bại lộ, cũng chả có gì quan trọng. Đường đường là cửu tôn, có cái gì mà hắn không thể đối mặt. Nếu chuyện đã đến vậy, không thể né tránh, vậy thì cứ chính diện nghênh đón thôi, tới đi. Khục, hừ. Vân Tiêu Giao ho khan mấy cái, con ngươi quét qua đứa con tiện nghi của mình. Thanh âm tiếng ho này khiến thân thể nhỏ bé của Bảo Nhi lập tức run rẩy, thân hình như muốn bước ra đã đột ngột dừng lại, càng không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu Giao. Vân Dương cũng theo tiếng nhìn qua, thực sự không thể hiểu nổi, trong thời khắc mấu chốt này, người nào đó ho khan cái gì? Vân Dương, đây là Bảo Nhi. U, V, Quy, Quy, Mơ, là trưởng tôn điện hạ của Hoàng đế Bệ Hạ. Là huyết mạch đích hệ của hoàng gia, thân phận tôn quý. Hoàng đế bệ hạ tạm thời để nó ở lại trong phủ nhà ta đã đáp ứng. Vân Dương bình tĩnh gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau đó thì sao? Đừng nhìn Vân Dương ngoài miệng trầm mùn, kỳ thực trong lòng hắn cũng đang ngơ ngác không hiểu Vân Hầu nói vậy là có ý gì, có thâm ý, hoặc lại muốn làm gì. Chuyện này có vẻ như nói qua một lần rồi a. Sau đó, chính là chuyện chăm sóc trưởng tôn điện hạ, chỉ là ta đã lớn tuổi, lúc trước đại chiến liên miên nên cũng nguyên khí đại thương, chuyện dạy trẻ nhỏ cần phải kiên nhẫn, ta khẳng định không thể làm được. Cho nên từ hôm nay trở đi, Bảo Nhi liền giao cho ngươi, ngươi phụ trách dạy bảo nó, có điều ta cảnh báo ngươi, thân phận đứa nhỏ này vô cùng tôn quý. Sau này chính là người làm việc lớn. Bản thân ngươi là thúc thúc trên danh nghĩa của hắn, cũng không thể qua loa lấy lệ, nếu ngươi dạy hư nó, không ai có thể gánh nổi ngươi. Chuyện này ta nói ra trước, ngươi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Vân Tiêu Giao tiếp tục trầm mặt nói, tràn đầy một bộ khoan dung nhìn từ trên cao xuống. Vân Dương thì trực tiếp trợn tròng mắt. Mới định nói vài câu, đã thấy Vân Tiêu Giao nhanh chóng nối lời. Ta trịnh trọng nói rõ một lần, thân phận đứa nhỏ này thực sự vô cùng tôn quý, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Cho dù chỉ là một chút xíu ngoài ý muốn, cũng tuyệt không phải chúng ta có thể chịu đựng nổi, ngươi có hiểu không? Vân Dương hít một hơi thật sâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu, sau đó thì sao? Vân Hầu nhìn hắn một cái thật sâu. Ngươi đã nghe hiểu, vậy không còn gì tốt hơn, sau này tất cả giao cho ngươi. Lập tức quay mặt ôn hòa nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi, đây là con của ta, cũng là tiểu thúc thúc Vân Dương của ngươi, có phải rất đẹp trai hay không, cái này hắn được di truyền từ ta đó. Bảo Nhi nháy mắt thanh âm non nớt. Vâng, tiểu thúc thúc rất đẹp trai, rất dễ nhìn. Hiển nhiên, trải qua quá trình bị kích thích, đứa nhỏ này đã nhanh chóng ổn định tâm thần, nhớ lại lời dặn của di nương. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau này ngươi ở cùng với tiểu thúc thúc, nhất định phải nghe lời tiểu thúc thúc đó, có biết không? Vân Tiêu Giao ôn hòa dặn dò. Dạ. Bảo Nhi nhu thuận gật đầu, quả thực ngoan không thể ngoan hơn được nữa. Diện tích Vân Phủ vốn đã khổng lồ, nay sau một phen tu bổ sáp nhập thôn tính, diện tích lớn lên không chỉ gấp đôi. bên cạnh còn xây thêm một khu biệt viện. Mà đám người Lý Nghênh Thu chính là ở lại khu biệt viện này. Biệt viện này chỉ cách tiểu viện của Vân Dương có một bức tường, hơn nữa Vân Dương còn mở một cái cửa nhỏ, hai bên có thể lai vãng lẫn nhau. Ra ngoài chút nữa chính là nơi ở của tứ đại công tử. U, V, Quy, Quy, Mơ còn có phòng khách đối diện Vân Dương, hiện tại chính là hai vị cô nương đang khiến hắn vô cùng đau đầu, Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan. Đây chính là phân bố đại khái của Vân Phủ hiện tại. Ban đêm thư phòng Vân Hầu ánh sáng đèn cầy lẻ loi trước cửa sổ. Tay áo bồng bềnh, Vân Dương khoác một bộ tử bào như thường lệ, lặng yên xuất hiện trong thư phòng. Vân Hầu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Vân Dương, ánh mắt lóe lên một ánh cười, tựa như vốn đang đợi một người nào đó, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Hai người cứ vậy lặng lặng nhìn nhau, không ai nói gì, một chữ cũng không. Sau nửa ngày, Vân Dương cười cười, đẩy cửa bước thẳng ra ngoài. Im lặng đến, cũng im lặng đi. Không nói gì, cũng không làm gì. Vân Hầu cũng cười cười, lập tức lắc đầu thở dài. Nếu ngươi thực là con ta, như vậy thực tốt biết bao. Hắn vươn người đứng dậy, nhìn trời đêm ngoài cửa sổ. Điều ta có thể làm cho ngươi cũng chỉ có thể thôi. Mặc dù ngươi chưa bao giờ xem ta như phụ thân chân chính, nhưng ta lại đã sớm coi ngươi như chân chính nhi tử. Nhi tử duy nhất. Cho nên nhiều năm như vậy, ta một mực chưa lập gia đình. Kỳ thực, di mệnh của lão gia hỏa kia, há lại có thể chân chính trói buộc ta. Vân Hầu cười khổ một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu. Bảo Nhi thích ứng hoàn cảnh rất nhanh, hoàn toàn ngoài mong đợi của Vân Dương, ngoại trừ lúc đầu có chút câu thúc, sau đó lập tức hoạt bát chạy nhảy, trước trước sau sau cũng chỉ mất nửa ngày. Trong nửa ngày này, Vân Dương từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười quan sát nhất cử nhất động của Bảo Nhi, trong lòng tràn đầy cảm giác vi diệu không nói thành lời. Nếu có khả năng, Vân Dương rất hy vọng Bảo Nhi có thể mãi tự do tự tại như thế, nhưng mà không thể nghi ngờ đây chỉ là một hy vọng xa vời, cuộc sống như vậy chỉ có thể kéo được mấy ngày nay thôi. Sau mấy ngày nay chính là những bài học âm mưu tính toán liên miên vô tận. Tất cả những mặt âm u trên đời này đều sẽ tập trung lại nơi đây theo nhau mà tới thao thao bất tuyệt. Thúc thúc! Người kia! Thực sự là gia gia của ta sao? Hắn nói ta là hoàng trưởng tôn gì đó, hoàng trưởng tôn là cái gì? Nhiều sách như vậy, ta phải xem hết sao? Thật là đáng sợ. Nhiều vậy sao có thể xem hết? Vân Dương mỉm cười kiên nhẫn giải đáp. Không chút bực bội, tựa như thích thú thành thơi, cũng chính cảm xúc này lây nhiễm cho Bảo Nhi, để cho đứa nhỏ tràn đầy tò mò về thế giới, càng thêm một khoảng không thư giãn. Bảo Nhi, từ hôm nay trở đi. Vân Dương dùng hai tay đè lại bả vai non nớt của Bảo Nhi, nhấn mạnh từng chữ. Con, không còn là một đứa nhỏ, con đã là người phải gánh trách nhiệm, hiểu không? Mấy chữ này... Vân Dương trực tiếp dùng thiên âm quán đỉnh đại pháp. Toàn bộ hậu diện lập tức bị bao phủ bởi một bầu không khí trang nghiêm. Con không còn là một đứa nhỏ, con đã là người phải gánh trách nhiệm. 15 chữ này tựa như linh hồn lạc ấm, khắc sâu vào trong não Bảo Nhi. Lạc ấm này tựa như bẩm sinh đã có, khó mà ma diệt, không thể thay thế. Dưới tình huống Bảo Nhi không chút chuẩn bị, Vân Dương đã viết xuống một trang nổi bật trong đầu nó. Gánh trách nhiệm. Ai có thể biết ba chữ này sẽ đi theo một đứa nhỏ cả đời. Từ thiếu niên u mê, mãi cho đến già yếu lưng còng, tin rằng vô luận một nam nhân này đều phải vì ba chữ này mà cố gắng. Trên khuôn mặt non nớt của Bảo Nhi lộ ra thần sắc suy nghĩ nặng nề, rất nhanh cẩn thận nói. Tạ ơn thúc thúc, Bảo Nhi biết. Vân Dương gật gật đầu, đối với phản ứng của Bảo Nhi, hắn vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Nếu có thể lựa chọn, Vân Dương thực sự không muốn làm như thế, trải qua thiên âm quán đỉnh đại pháp quán đỉnh, xác thực sẽ khiến Bảo Nhi chín chắn hơn, trưởng thành hơn, cũng là nền tảng có lợi cho đại sự ngày sai. Thế nhưng, lần thiên âm quán đỉnh này cũng mang ý nghĩa tuổi thơ của Bảo Nhi từ hôm nay trở đi triệt để dừng lại, không còn sót lại chút gì. Từ nay trở đi, chỉ có thêm một thiếu niên lão thành tuổi nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ đủ chuyện, là một đứa nhỏ chỉ biết nghiêm túc suy tư. Đứa nhỏ như vậy, chỉ cần hơn chút dẫn sắt, định sẵn hướng phát triển, như vậy sẽ làm ít công to. Hoặc là nói, làm ít công to cũng chưa đủ để hình dung. Bởi vì chuyện mà hắn công nhận, nhất định sẽ đi làm, kiên trì làm đến cùng. Điều này tương đương với một đứa nhỏ 3 tuổi đã có một tính cách 90. Thế nhưng, đây cũng không phải là chuyện mà Vân Dương muốn thấy, dòng dõi duy nhất của đại ca cùng tứ tỷ lại không thể có được đồng thú ngây thơ, thực sự là một phần tiếc nuối khó nói nên lời. Bảo Nhi, xin lỗi. Vân Dương vuốt ve cái đầu nhỏ thấp giọng nói. Hy vọng tương lai, ngươi sẽ không trách thúc thúc. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 542. Mỉm cười nhìn sóng gió, lặng yên xem thủy triều. Mỉm cười nhìn sóng gió, lặng yên xem thủy triều. Với tính cách vốn hồn nhiên ngây thơ của Bảo Nhi, cho dù là phòng bị hoàn thiện cực điểm cũng khó có thể đảm bảo hoàn toàn an toàn được. Trẻ con vốn thích chơi đùa, vốn phải ra ngoài, vốn phải ăn uống. Vốn sẽ thèm vài món đồ chơi dễ thương. Đây là bản tính của trẻ con, cho dù thế nào cũng không thể tránh khỏi. Nhưng trong những nguyên nhân này, ngươi căn bản sẽ không hề biết cái nào có ẩn giấu cảm bẫy chí mạng. Cho dù người giám hộ cường đại cỡ nào, thiên hạ vô địch cũng vậy, chỉ cần có chút sơ sẩy là sẽ âm dương cách biệt. Sau đó dù có bổ cứu thế nào, tru sát kẻ mưu tính, báo thù rửa hận, cuối cùng cũng vô ích. Giờ trong thành thiên đường, người muốn dồn Bảo Nhi vào chỗ chết có thể nói là hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa những kẻ có sát cơ sát ý thịnh vượng nhất có dự định biến thành hành động, ai nấy đều là những kẻ nắm trọng quyền. Vân Dương làm như vậy trên căn bản chỉ ngăn khả năng bị dụ dỗ hoặc lừa gạt. Sau này, bất kỳ ai không quen biết nói chuyện với con không cần để ý đến hắn, trong bất kỳ tình huống nào cũng vậy. Chỉ cần không phải đồ của nhà chúng ta đều không cần. Đừng nói vạn nhất, đừng tin tưởng vạn nhất, càng không được đặt cược vào vạn nhất, vạn nhất. Vân Dương dừng lại một chút, thấy Bảo Nhi đang nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc thì không khỏi sững sờ, lập tức gọi Lý Nghênh Thu tới. Sau khi Vân Dương tự nói vài câu thì giật mình cảm thấy những gì mình nói có vẻ quá cao thâm, vượt quá phạm vi hiểu biết của Bảo Nhi. Hắn định giải thích cho dễ hiểu hơn thì cảm thấy vốn từ quá nghèo nàn nên quyết định gọi Lý Nghênh Thu tới bổ sung hoặc phiên dịch lại lời Vân Dương để Bảo Nhi có thể hiểu được. Có thêm Lý Nghênh Thu ở bên phiên dịch, Bảo Nhi không ngừng nháy đôi mắt to, mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc ghi nhớ. Cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu. Hôm nay Bảo Nhi ngoan quá. Lý Nghênh Thu khen một câu, vui mừng nói. Xem ra thành thị lớn thế này mới có thể giúp người ta tiến bộ được. Bảo Nhi vừa tới đây đã như biến thành một người khác, nghe lời thế này. Đáng yêu quá. Tim Vân Dương lập tức co rút một cái, lặng lẽ thở dài một hơi. Đêm đã khuya. Bảo Nhi đã nằm ngủ. Vân Dương gọi Lý Nghênh Thu ra. Sau này, Bảo Nhi bắt đầu hỏi học tập ở cường độ cao. Vân Dương chỉ vào dãy thư tịch trước mặt. Nó phải nắm được tất cả những kiến thức này trong thời gian ngắn nhất, nắm một cách thuần thục. Hơn nữa, giờ có lẽ cô đã hiểu rõ Bảo Nhi có thân phận gì. Cái gì nó nên tiếp xúc nhất định không được sợ phiền phức, cái gì nó không nên tiếp xúc. Nhất định không được có bất kỳ tiếp xúc gì. Vâng. Trong mắt Lý Nghênh Thu lóe lên tia sợ hãi nhưng cũng có sự hưng phấn không nói ra thành lời. Vân Dương nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt bình tĩnh. Sau một hồi lâu hắn mới nói tiếp. cố gắng làm việc, cái gì cũng sẽ có. Cô hiểu chứ? Cơ thể Lý Nghênh Thu đột nhiên chấn động, nói. Rõ ạ, đa tạ công tử nhắc nhở. Vân Dương phất phất tay để nàng rời đi, nhưng vẫn không an giấc, mà quay người chậm rãi bước đến thư phòng. Vân Dương là ai sao có thể không nhìn ra biến hóa tâm thái của Lý Nghênh Thu? Đó là một loại. Một người vốn đã vô dục vô cầu với cuộc sống và nhân sinh đột nhiên lại phát hiện mình có thể vấn đỉnh chí cao. Đây sẽ là một chuyển biến tâm lý cực kỳ to lớn. Vào lúc này tâm lý của Lý Nghênh Thu sao không có chút biến hóa gì được. Nhưng Vân Dương cho phép loại biến hóa này tồn tại. Trên thực tế, bất kỳ ai sau khi gặp tao ngộ như thế này, tâm hồ đều sẽ không ngừng gợn sóng, nếu quả thật lạnh nhạt không gợn sóng, mới là khác thường. Hơn nữa có thêm biến hóa này cũng sẽ khiến Lý Nghênh Thu có thêm khao khát quyền thế, từ đó càng quan tâm tới sự an toàn của Bảo Nhi và lời dặn dò của mình hơn. Bởi vì nàng rất rõ ràng ít nhất trong thời gian 10 năm sau này vẫn phải nghe theo lời Vân Dương, nói gì nghe nấy, không thể làm trái. Nếu không sẽ bị giết như cắt cỏ. Trên đời này, khiến người ta căm ghét nhất là lòng tham và dục vọng của con người. Vân Dương lẩm bẩm nói. Nhưng đáng yêu nhất cũng chính là chúng. Ta thích nhất người tham lam và dục vọng. Cho nên, trước nay ta cũng không phải người tốt, may mắn ta không phải người tốt. Ngay vào buổi tối ngày Bảo Nhi vào Vân gia. Nửa đêm, một người lặng lẽ lẻn vào Vân phủ có ý định bất chính. Đáng tiếc người kia còn chưa kịp mò đến chỗ của Bảo Nhi đã gặp phải một người áo trắng như tuyết, mặt mày lạnh lùng. Bạch Y Tuyết không nói nhảm, thậm chí không hề nói một câu nào, chỉ có kiếm quang nhẹ nhàng lóe lên, tất cả đều kết thúc. Với cấp độ tu vi của Bạch Y Tuyết bấy giờ, cả Ngọc Đường có thể cản được một kiếm của gã chỉ có lác đác vài người hoặc gần như là không có. Thế này đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thật sự là dùng dao mổ trâu giết gà. Hôm sau, nhìn thi thể thích khách bày trong sân, sắc mặt Vân Hầu lạnh lùng. Vung tay lên, nói. Đem thi thể đến hình bộ. Những chuyện khác không cần để ý. Tổng chính đã có người của Hoàng cung đang đợi. Mấy vị sư phụ phụ trách dạy vỡ lòng cho hoàng tử đều đã được hoàng đế bệ hạ cử tới. Vân Tiêu Giao nhìn thoáng qua, ai nấy đều là những người đức cao vọng trọng, học thức uyên bác. Hơn nữa những người này còn có một đặc điểm chung là lập trường của họ đều rất công bằng công chính ôn hòa. Xem ra hoàng đế bệ hạ cũng tốn một phen tâm huyết để tuyển dụng nhân tài rồi. Bổn vương xem thử chuẩn bị của các ngươi trước đã. Vân Tiêu Giao nói. Tiến độ học hành của hoàng trưởng tôn bệ hạ có yêu cầu rất nghiêm khắc, không được có mảy may sai sót. Nói xong lão liền kéo mấy người này sang một bên, rõ ràng là đến mật thất nói chuyện. Dù sao, có vài lời không thể nào nói trước mặt mọi người được. Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa đó là muốn chừa chút thời gian cho Vân Dương giảm sóc. Mặc dù không biết Vân Dương đã chuẩn bị như thế nào nhưng dù thế nào, Vân Tiêu Giao cũng muốn chừa cho hắn thời gian để xuất hiện mà bản thân lão cho là đủ. Cả kinh thành mây đen u ám. Vô số chủ tính đang được tiến hành trong bóng tối. Trong phủ của các hoàng tử như phủ thái tử, phủ tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử. Trong phủ của các quan lớn như thừa tướng, thái phó, thái sư. Trong phủ các tướng lãnh gia, thu gia. Còn cả các đại thế gia đã sinh tồn ở trong thành mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm. Những thế lực này, những phủ đệ này gần như đều có những người hành tung ruột bí ra ra vào vào, dáng vẻ vội vàng. Sắc mặt ai nấy đều nặng nề, cho dù có che giấu thế nào thì cũng không thể nào thả lỏng được. Có người tinh mắt nhận ra có vài người là cấm vệ của hoàng đế bệ hạ cũng cải trang xuất hiện trong thành thiên đường. Có thêm một tầng nhận biết này, không khí thành thiên đường không khỏi có thêm vài phần ruột dị. Trong khoảng thời gian này hoàng đế bệ hạ rất bận rộn, mỗi ngày đều phải ứng đối với những công việc như khao thưởng tướng sĩ, luận công ban thưởng, ổn định tàn quân, trợ cấp cho những liệt sĩ anh dũng hy sinh đã hao hết tâm lực, gần như vùi hết toàn thân toàn ý. Cũng dường như chính vì nguyên nhân này nên hoàn toàn không biết gì về sóng ngầm trong kinh thành, thậm chí căn bản chỉ thờ ơ không quan tâm. Nhưng những vị thực sự hiểu rõ tâm sự của Hoàng đế Bệ Hạ thì thấy rõ, tuy mỗi ngày Hoàng đế Bệ Hạ đều dùng trạng thái tinh thần sung mãn nhất xử lý chính sự quốc sự, thế nhưng tính tình lại nóng nảy hơn rất nhiều, thủ pháp hành sự cũng cực đoan hơn rất nhiều. Với thủ đoạn hành chính của Ngọc Đường Hoàng Ngọc Phái Tranh Bệ Hạ xưa nay mà nói, cho dù là với những quan viên rõ ràng có tâm tư bất chính thì đa phần cũng sẽ giơ cao gậy nhưng nhẹ nhàng hạ xuống, vừa đánh vừa xoa chứ không phải cực đoan mới đúng. Nhưng khoảng thời gian gần đây, phàm là những quan viên xử lý chính sự bị phát hiện xảy ra chút sơ suất nào đều sẽ bị quát mắng không chút lưu tình, còn có những kẻ trực tiếp bị bãi quan miễn chức, đuổi khỏi miếu đường, vĩnh viễn không thu nhận. Cho dù là những lúc nghỉ ngơi, đôi mắt sẽ chăm chú nhìn vào hư không trước mắt, trong đó vẫn lóe lên sát cơ sắc bén. Có điều, cho dù là người hiểu rõ tâm sự của Hoàng đế Bệ Hạ nhất cũng không thể thật sự lý giải được sự bi ai trong lòng Hoàng đế Bệ Hạ. Trước đó bốn nước hợp vây bố sát, Ngọc Đường thân bị vây trong tử cuộc vong quốc diệt chủng, trăm vạn tướng sĩ xông pha chiến đấu, che già măng mọc chôn xương xa trường chấm phẩy, bây giờ chiến tranh đã dừng, chính là lúc luận công xin thưởng từ đó thu lấy dân tâm thiên hạ. Đây là ý nên có, việc nên làm, chẳng có gì đáng trách, không có gì đáng nghi. Vào thời điểm như thế này, đối với các tướng sĩ mà nói, thậm chí còn quan trọng hơn thời khắc tử chiến xa trường kia. Bởi vì công tích cả đời sẽ được luận định vào ngày hôm nay. Những gì hôm nay, người thân cuộc sống sau này, sự kéo dài, là những thứ lúc ông thân nơi chiến trường biên cương nghĩ đến nhiều nhất. Có thể nói là thứ quan trọng nhất, những chuyện khác đều có thể nhượng bộ vì chúng. Nhưng vào thời điểm như vậy, vào thời khắc quan trọng như vậy, các nhi tử của mình, các hoàng tử kia không ai thèm nghe thèm hỏi, chúng thờ ơ, coi đây là việc không hề liên quan. Còn có rất nhiều quan viên văn võ ai nấy đều như rơi mất hồn, chỉ quan tâm đến truyền thừa hoàng vị, lo nghĩ đế vị sẽ thuộc về ai. Quả nhiên, đây mới là điểm xuất phát và quy tụ của lợi ích bọn họ sau này. Những cô thi quả mẫu, con côi liệt sĩ đâu có quan trọng với tương lai của họ chứ. Tất cả đều là những kẻ lang tâm cầu phế, không biết xấu hổ, những kẻ phát sổ trong lòng Hoàng đế Bệ Hạ im lặng nói. Ánh mắt ông nhìn ngoài cửa sổ, một chuyện phiền lòng khác không khỏi hiện lên trong đầu. Người của thiên đạo xã Tắc Môn gì đó không phải nói muốn tới tìm chấm sao, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, dĩ nhiên chuyện này càng sớm càng tốt, kéo dài quá lâu e sẽ xảy ra biến cố. Hai, việc này không phải do chấm quyết định được, giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Sáng sớm hôm nay, một người mặc áo trắng đứng trên núi cao bên ngoài thành thiên đường, xung quanh là sương mù vây kín. Giống như đang đằng vân giá vụ, siêu nhiên thế ngoại. Người đó dõi mắt nhìn khí tượng thành thiên đường phía xa, nhìn rất lâu, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Thật kỳ quái. Gã lầm bầm tự nói. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 543. Cửu tôn khí vận biến, thiên cực tử khí sinh. Cửu tôn khí vận biến, thiên cực tử khí sinh. Người áo trắng cau mày. Ngọc Đường đế quốc này sao lại có khí tượng bá chủ thống nhất thiên hạ, cho dù là mấy trăm năm trước lúc bắt đầu lập quốc khí vận cũng không thấy thịnh vượng như vậy, huống hồ trước nay chưa từng có được sự tán thành của thiên đạo. Khí số sẽ là đời sau suy bại hơn đời trước. Cùng lắm kéo dài được 7 đời thì sẽ bị hủy diệt dưới quý đạo thay đổi hoàng triều. Ngọc Đường Hoàng bây giờ là quốc chủ đời thứ 6, khí số coi như vẫn còn được một chút nhưng cũng nên hiện rõ dấu hiệu suy bại mới đúng chứ, sao trước mắt lại thịnh vượng như vậy. Trong số chư quốc đương thời, nội tình khí vận thịnh vượng nhất không phải thuộc về Đông Huyền Đế Quốc sao? Quốc chủ Đông Huyền Đế Quốc nắm đại khí vận khai quốc, quốc vận lâu dài, khí mạch trầm sâu. 200 năm sau khi lập quốc sẽ từng bước khuyết trương, Tử Vi Tinh đã lấp lóe Đông Huyền, chỉ đợi thời khắc hiển lộ tài năng, cũng chính là lúc Đông Huyền nhất thống thiên hạ, đây là số mệnh không thể nghịch chuyển. Cho dù xét về nhân lực, vật lực, tài lực, quốc lực, Đông Huyền Đế Quốc cũng là nhân tài kiệt xuất đương thời, đầy giấy nhân tài văn võ, tất cả đều tài năng xuất chúng, thực sự có thực lực cường hoành xây dựng được thiên hạ, cho nên bổn môn mới có thể phát ra giang sơn xã tắc lệnh. Tán thành Đông Huyền là thiên hạ chi chủ, tiếp nhận thiên mệnh thuận theo thiên thời. Giờ sao thiên tượng lại rơi vào hỗn loạn chưa từng có thế này, chiến dịch tất thắng của Đông Huyền cuối cùng lại thất bại. Đông Huyền nhất thời bại trận coi như bỏ qua, nhưng vì sao thiên tượng trước mắt lại hỗn loạn như vậy? Mấy năm trước, Cửu Tôn Phủ đột nhiên giáng lâm, rõ ràng đã khiến quốc vận của Ngọc Đường Tăng chưa từng có, dường như đã lộ rõ tia hy vọng thống lĩnh thiên hạ của Ngọc Đường, thời cơ thống nhất của Thiên Huyền không vì thế mà tận. Vật cực tất phản, bổn môn vốn đã có định kiến với việc hiển lâm cường thế của Cửu Tôn Phủ. Sự xuất hiện của chúng chẳng qua chỉ giúp Ngọc Đường Đế Quốc lóe sáng lần cuối, chỉ sẽ làm Ngọc Đường Đế Quốc trở thành mục tiêu công kích của các nước khác mà thôi. Khí vận quốc lực không còn lại nhiều cũng sẽ vì vậy mà ngày càng suy bại, như vậy sẽ càng gián tiếp giúp Đông Huyền tiêu hao quốc lực của những nước khác. Những việc sau đó đã chứng thực dự đoán của bổn môn, Cửu Tôn đều đã chết trong chiến dịch Thiên Huyền Nhai kia, quốc vận hình thành từ khí vận thiên địa mà Cửu Tôn Phủ đưa đến cũng tiêu tan sạch sẽ vào năm ngoái, đã chứng minh vận thế thiên đạo là thứ sức người không thể nghịch chuyển, số trời không thể làm trái, dùng sức người chống lại trời sẽ như con thiêu thân lao vào lửa tự tìm đường chết. Thế nhưng bây giờ tình thế thay đổi, mọi thứ đã trở nên hoàn toàn khác. Gã đứng trong đám mây, nhíu chặt lông mày trăm mối không cách giải. Cả môn phái đều vì chuyện này mà trở nên hỗn loạn, luống cuống. Gã thở dài một hơi. Sự thật cũng đúng như gã nói, cả thiên đạo xã các môn đều hỗn loạn, phân chia thành hai phái vì biến cố trước mắt. Người của hai bên dùng đủ các lời nói để công kích nhau, đã sắp phát triển dần đến tình trạng đấu võ rồi. Vạn năm không xuất hiện, vừa xuất hiện đã gây ra câu chuyện cười lớn nhường này, bản thân chuyện này đã là một câu chuyện cười cực kỳ hoang đường rồi. Chưa nhìn rõ gì, chưa xác định rõ ràng đã phát ra giang sơn xã tắc lệnh, giờ thì hay rồi nhỉ, Đông Huyền bại rồi, không chỉ bại. Ngay cả quân thần gì đó cũng bị người ta giết chết rồi. Danh tiếng môn phái chúng ta tích lũy mấy vạn năm giờ đã bị hủy hoại rồi. Từ một tồn tại được xưng là thần minh của thiên hạ, giờ hóa thành câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ rồi hừ. Còn có cách nào khác sao? Thiên tượng thể hiện rất rõ ràng, tinh lạc Đông Huyền, tử nhật sinh đằng. Đó chính là hiện tượng nhất thống, bá chủ chi tư điểm này. Lúc đưa ra quyết định xác định thiên tượng như vậy sao không thấy ai có ý kiến gì lúc ấy, sao các ngươi không phản đối đi? Hừ, thiên địa vốn bất toàn, thiên tượng cũng không phải tuyệt đối, lúc đó vì sao chúng ta không nói a? Nói có tác dụng sao? Môn phái luôn bị các ngươi nắm giữ, ai dám nói không được chứ? Chúng ta cũng chỉ bực mình mà không dám nói ra mà thôi. Nói hưu nói vượn. Lúc ấy rõ ràng là tất cả mọi người nhất trí cùng đưa ra quyết định, nhân cơ hội này để thiên đạo xã tắc môn tái xuất giang hồ, từ đó khôi phục vinh quang huy hoàng vạn năm trước, và cũng nhân đó cướp đoạt khí vận vạn năm có một này. Đây là quyết định mọi người cùng đưa ra, sao giờ xảy ra sơ suất thì đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta, đời há có chuyện như vậy chứ? Ngày đó đưa ra quyết định này đúng là tất cả mọi người cùng quyết định chung, điều đó không sai, nhưng ai đồng ý đưa giang sơn xã tắc lệnh ra ngoài? Thứ đó một khi đưa ra ngoài tức là kết luận, tức là đang chiếu cáo thiên hạ, Đông Huyền có được vương bài này há có thể không vì thế mà mưu đồ chuyện lớn sao? Rất nhiều tông môn ẩn thế tuân theo tổ tiên không xuất hiện giang hồ, há không muốn nghịch thiên cải mệnh. Dĩ nhiên phải nhân cơ hội này tái xuất giang hồ, nhưng vừa tái xuất đã gặp phải tai họa ngập đầu, đến rồi, giờ đã thành thiên đạo xã các môn chúng ta đào hố người ta rồi. Ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý, đã đưa ra quyết định rồi, đương nhiên giang sơn xã các lệnh cũng được đưa ra ngoài, không đưa ra thì còn ra gì nữa giữ tiếp trong tay à, vậy làm thế nào để trọng trấn uy danh hơn nữa, không có giang sơn xã các lệnh trong tay, ngươi cho rằng ngày đó Đông Huyền sẽ dốc hết sức tiến hành việc này sao? Kể một ngàn nói một vạn, kết quả là các ngươi đã gây ra một câu chuyện cười khiến danh dự bổn môn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, các ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm, đây là hiện thực không thể trốn tránh được. Nội bộ thiên đạo xã các môn đấu đá lẫn nhau. Đến cuối cùng mới miễn cưỡng đạt được một nhận thức chung không phải là nhận thức chung. Hiện thực đã vậy rồi, đã đến nước này cũng không thể cứ tiến thoái lưỡng nan được, là chỉ có cách tiến thẳng lên không thể lùi. Danh dự của thiên đạo xã các môn không được phép tổn hại, quyền uy càng không thể bị khiêu chiến. Giờ con đường duy nhất chỉ là, cho dù thế nào, Đông Huyền nhất định phải có được thắng lợi trong trận chiến tranh bá thiên hạ. Vậy bổn môn sẽ không phạm phải sai lầm gì, giang sơn xã các lệnh vẫn nằm trong tay người xứng đáng. Quyết định được đưa ra, nội bộ đạt được thống nhất. Nhưng trong trận đấu tranh bá giữa ngũ đại đế quốc của đại lục này há chỉ mấy người của một môn phái là có thể quyết định được. Cho dù trong môn phái này của ngươi tất cả đều là cao thủ tuyệt thế. Nhưng, đây không phải là trận quyết chiến giang hồ mà là trận chiến giành hoàng quyền của cả đại lục. Thế là, cử trước vài người đi thăm dò, biết người biết ta là chuyện cần thiết. Nhưng, con đường này, phải thăm dò thế nào đây? Người áo trắng mặt mày ưu sầu buồn muốn chết đi sống lại. Đây là một vấn đề cực kỳ nan giải. Bởi vì sự thật chắc chắn không cường thế như những gì họ nói. Giờ rõ ràng đã tính sai rồi, sớm đã xác định biến khéo thành vụng rồi. Cho nên, giờ có muốn bổ cứu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, thực hiện kế sách gì. Người áo trắng kia cau mày thật lâu, cố gắng suy nghĩ chủ tính muốn tìm ra điểm mấu chốt nhưng tất cả chỉ là một đám sương mù, hoàn toàn không có manh mối. Nửa ngày lại trôi qua, cuối cùng người kia đem hết u sầu trong lòng hóa thành một cái thở dài rồi cả người chậm chậm bay lên cao. Giờ, người kia đã đứng trên không trung cao 500 trượng, đây chính là độ cao cực hạn tu vi của hắn có thể đạt được. Gã một lần nữa mở to mắt, cố gắng quan sát thành thiên đường. Lúc này, cả thành thiên đường đều nằm rõ dưới đôi mắt gã, không sót một thứ gì, cũng không bỏ sót gì. Dự đoán lúc đó không hề có sơ hở, giờ lại xảy ra nghịch chuyển kinh thiên như vậy chắc chắn là khí vận xảy ra vấn đề, mà vấn đề này chín phần là ở Ngọc Đường Quốc. Những quốc gia khác cho dù ảnh hưởng như thế nào cũng rất khó để quấy nhiễu được như vậy. Còn nơi có khí vận thịnh vượng nhất của Ngọc Đường Đế Quốc, không đâu bằng đô thành Ngọc Đường thành Thiên Đường. Cố gắng xem xét khí tượng của thành này có lẽ sẽ tìm ra được chút manh mối. Người áo trắng thi triển tâm pháp độc môn của thiên đạo xã các môn cẩn thận quan sát hướng đi khí mạch của cả thành thiên đường. Gã nhìn trọn vẹn nửa canh giờ cho đến lúc tu vi bản thân dần ứng phó khó khăn thì bỗng nhiên một điểm linh quang lóe lên, cuối cùng đã phát hiện được chút manh mối rồi. Phát hiện này khiến người áo trắng giật nảy cả mình. Một hơi chân khí cũng không thả ra, cả người như lưu tinh rơi xuống. Cao thủ tuyệt thế bậc này mà suýt chút nữa ngã nhào xuống, miệng cắm vào đất. Hóa ra là ở đây, sao lại ở đó chứ? Hai ý niệm này đồng thời ào vào trong não người áo trắng, trăm mối vẫn chưa có cách giải càng khiến gã thêm mờ mịt. Nửa ngày sau, sau khi người áo trắng điều tức một phen, tự điều chỉnh khí tức tu vi của mình đến trạng thái tốt nhất rồi một lần nữa vọt người đi, lần này gã dồn tất cả sự chú ý vào một vị trí. Ánh mắt tập trung ở một nơi có mây mù nồng đậm bao phủ, không phải Cửu Tôn Phủ mà là ở đó. Người của thiên đạo xã các môn an hiểu nhất là xem hướng đi của khí mạch nhân thiên địa, trăm lần không sai một. Lần này Ngọc Đường Đế Quốc nghịch thế phá cục,